Cô học trò đào hoa và các cô giáo si tình. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối Iris Coffee, phòng 419, phòng này là do nó yêu cầu chị chủ quán đặt như thế, nó và chị chủ quán quen nhau cũng lâu rồi, chị coi nó như em nên cũng đồng ý, nó cũng là member VIP mà chị chủ quán bước vào, sao cô ngồi ở ngoài có một mình vậy? Em hẹn với cô giáo, em uống cappuccino nhi. Ok cưng, chị bật máy lạnh luôn rồi đó, chị ra ngoài nhoa. Hôm nay nó mặc áo sơ mi trong cùng một cái áo thun ở ngoài, nhìn nó như một đứa trẻ nghịch ngợm, nó cố ý, nai. Như thế, nai, mới cô được gái, chừng 20 phút sau, nó nhìn đồng hồ, sao lâu vậy ta à, có khi nào cho mình leo cây hông đây, nó định điện thoại cho cô thì nghe tiếng gõ cửa, nó thấy cô, điều làm nó bất ngờ là cô mặc áo thun cùng màu với nó. Chứ cô phải nó cố ý à? Hi cô, giơ tay cười, xa quạch đi kha, cười tươi, nó cũng cười ha ha, cô cũng uống cappuccino. Hai người này giống nhau vậy. Chấm chấm, em tới lâu chưa? Em mới tới một lát à, hôm nay cô trò mình mặc áo giống nhau nhỉ? Cười, ừ trùng hợp ha, cười mỉm, ha ha, chắc là có duyên, là lá la. Cười, còn cười được ha, vậy là cô Mai tha cho em rồi. Chọc ghẹo, eo ơi không có tha đâu cô, em còn đau lắm đây nè, ơ mà sao cô biết? Mếu, dưới phòng giáo viên cô có nghe nói mà còn đau à, quậy quá nên bị đánh chứ gì? Cười ghẹo, ơ em mà quậy gì đâu, tại cô hiền thôi, 10 cây lận ó, muốn xỉu luôn à, mếu. Gì cô Mai nghiêm thế, mà thế cho vừa, ha ha. Cô cười mà trong lòng thấy tội tội nó, đau mà còn đi chơi với mình, cùng lúc đó trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Hai, cô còn cười em là em đi về đó nha à. Quảo, thôi, mà cô Mai đánh vậy là đỡ cho em rồi đó, đừng buồn cổ. Em biết mà cô giáo lúc nào cũng muốn tốt cho học sinh, cô định nói vậy đúng không? Cười, ha ha, hiểu cô quá ha, hồi nhỏ cô cũng bị đánh, nên giờ cô biết cảm giác của em mà. Vậy mà còn chọc em, hồi nhỏ cô quậy lắm phải cô? Chống cằm, đâu, cô ngoan lắm đó chứ, chị cô nghiêm lắm, cô là con út mà không được cưng chút nào. Dễ ghét quá ai cưng cho được, cười ha ha, dám chọc cô hả, dí đầu nó, đâu có cô nói tiếp đi. Cô ở cùng chị, ba mẹ cô hay đi công tác nước ngoài, có lần cô không thuộc bài, bị chị cô biết, đánh cho một trận. Flashback, em xin lỗi mà, em hứa, không có lần sau. Nằm xuống mau lên, vùn roi trong không khí. Sau khi nằm xuống ngay ngắn, nó bắt đầu khóc. Đánh chưa mà khóc hả? Kê thước lên mông nó. Giả chưa chị tha cho em đi mà. Thút thít, còn xin tha thêm lần nào là đánh gấp đôi. Hít, giả, không thuộc bài 10 roi, giấu chị 10 roi, 20 roi, không được che, không được né, lần sau còn tái phạm là gấp đôi, nghe chưa? Giả, mếu, bốp, bốp, hai roi liên tiếp vào mông phải của nó. À, lần đầu tiên bị phạt nên nó phản ứng như vậy. Bốp bốp bốp, ba liên tiếp giáng vào mông nó, lực đánh không hề giảm. Mông phải nó bây giờ rất nóng, nó chưa kịp chuẩn bị thì một trận mưa roi hạ xuống trên mông phải nó. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp, à, em đau quá chị ơi. Cảm nhận lúc này của nó chỉ là rát và rát, mông phải của nó lúc này đã đỏ ửng. Đau để sau này còn nhớ, chị nó nhịp nhịp thước bên mông trái. Bốp bốp bốp, ư, nó rên nhẹ. Bốp bốp, nó không dám la nữa, vì sau lúc nó la thì chị nó đánh càng mạnh, mông nó ngứa lắm, nhưng nó sợ chị, không dám xoa. Bốp bốp bốp bốp bốp, 5 cây cuối liên tiếp hạ xuống, chị nó đánh thật mạnh để cho nó nhớ. Đau quá, nó rên hừ hừ, nó thấy mông mình rát và ngứa lắm rồi, lần đầu tiên nó trải qua cảm giác khó chịu như thế này, chị nó bỏ về phòng, nó lê bước vào nhà tắm, mông nó lúc này, hai mảng đỏ ửng. Nó ở đây là cô yên ý. End flashback, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị cô cũng giữ quá vậy, cô không giống chị cô ha. Cười ngọt, sao biết cô không giữ, em không nghe danh cô à, cười. Cô giữ với ai thôi chứ với em là hiền mạc phải không? Nháy mắt, không, em phạm lỗi là cô đánh, có khi sẽ còn hơn mấy bạn khác. Cười nham hiểm, ha ha, à mà cô dạy kèm lý cho em được cô. Nó nói tiếp kế hoạch cưa đồ cô của nó đang bước sang giai đoạn tiếp cận. Cô có dạy em đâu mà dạy kèm được, thì nên em mới cần cô dạy em nè, cô hiền dạy em không hiểu. Nhăn mặt, cô ngại với cô hiền lắm, có gì đâu cô, mà thôi cô không đồng ý cũng không sao, hai coi như năm nay em rớt môn lý rồi, chả hiểu gì cả. Nó uống nước trong lòng hí hửng đợi câu trả lời. Em mà còn nói như thế là cô không dạy nữa đâu nha. Cười nhéo má nó, lúc này cô thấy nó rất đáng yêu, cô cũng thấy vui vì sẽ gặp được nó nhiều hơn. Hí hí, vậy chưa chưa em chờ cô tới nhà em nha, nhà em gần nhà mẹ em, vì căn nhà trống nên em ở đó một mình cho tự do. Nó biết ngay là cô sẽ đồng ý mà, sức hút của nó quá cao, nó đắc ý trong lòng. Tự cao quá à, vậy ok, em nhớ nói cho mẹ em biết nha. Em nói rồi cô, mẹ em cũng đồng ý rồi, ha ha ha. Lỡ cô không đồng ý thì sao, mà nếu em không học tốt là cô phạt đó nhé, sẽ đánh em đó. Nghiêm mặt, cô làm em sợ đó nha. Nó phá lên cười, để rồi xem, cô cũng cười, lúc ra về, nó giơ tay tạm biệt cô cũng vẫy tay lại, lúc đó nó muốn nắm bàn tay đó lại biết bao, nó kìm lòng, nhếch mép, sau này lột sạch cũng được mà, bình tĩnh lại. Tinh tinh, nó nhận được tin nhắn từ cô Uyên, bảo bối yêu, mai đi ăn sáng nhé. Nó trả lời nhanh, tuân lệnh cô ngủ sớm để mai mình gặp nhau nha, mơ đẹp nhé cô. Bảo bối ngủ ngon, thương em. Nó tắt điện thoại, cười ha hả, đúng là tình cũ không dụ cũng tới. Cách chương.